nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 737, C737, chương 737. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cứ tùy tiện cho những người này vào thành như vậy. Nếu như bị nhiễm ôn dịch, dù thế nào đi nữa thủ thành cũng không gánh vác nổi trách nhiệm này. Vì thế trước khi vào thành, thủ thành hết lần này đến lần khác nói rõ tình huống. Cộng thêm hết lời khuyên ngăn, nhưng Thẩm Nguyệt vẫn không hề bị dao động. Khăng khăng muốn vào thành, cuối cùng thủ thành cũng không có cách nào. Đành phải nghênh đón bọn họ vào thành. Thành kinh mới trải qua thử thách úng lụt mùa thu. Lần thiên tai này vô cùng nghiêm trọng. Lương thực thiếu thốn, lại trong thời điểm mấu chốt dễ bùng phát ôn dịch. Đại phu trong thành có hạn. Dù dùng hết tất cả vốn liếng cũng không cách nào ngăn chặn được trận ôn dịch này. Trên đường cái lạnh lẽo ẩm thấp không một bóng người. Chỗ rẽ đầu đường ngẫu nhiên có mấy cái đèn lồng trắng lay động. Đoán chừng là bị gió đêm thổi xuống. Rất nhanh đèn lồng giấy màu trắng đã bị nước đọng đục ngầu trên mặt đất thấm ướt. Kèm theo đó là tiếng khóc đau thương không biết từ nhà nào truyền ra. Cảm giác đặc biệt thê lương. Thủ thành nói từ sau khi ôn dịch bùng phát, mỗi ngày đều có người lần lượt chết đi. Thủ thành cũng không có cách nào. Người chết vì dịch bệnh không thể chôn cất. Đành phải lập tức mang thi thể đi thiêu. Tối cùng ngày, thủ thành tạm thời sắp xếp chỗ ở cho đoàn người. Vốn là để đám người Thẩm Nguyệt tạm ở một đêm, chờ ngày mai rồi rời đi. Nào ngờ đến ngày hôm sau, Thẩm Nguyệt thức dậy nhưng không hề có ý muốn rời đi. Trái lại buộc gọn tay áo rộng thùng thình, chuẩn bị làm một trận lớn. Thủ thành nơm nớp lo sợ hỏi, công chúa có ý gì vậy? Thẩm Nguyệt nhướn mày nói, biết trong thành kinh có ôn dịch hoành hành mà ta còn tới. Ngươi cho rằng ta chỉ tới để ngủ qua đêm thôi sao? Một ngày ôn dịch trong thành còn chưa được dập tắt, bách tính sẽ phải chịu khổ thêm một ngày. Rời đi lúc này há chẳng phải quá vô trách nhiệm? Không thể được công chúa. Ôn dịch này rất dữ dội. Nếu bị lây nhiễm, không dễ chữa trị, vậy thì càng không thể đi. Thủ thành vô cùng sốt ruột, lại đi tìm Tô Vũ. Nói, hay là Tô đại nhân khuyên nhủ công chúa đi. Lỡ như xảy ra sai sót gì? Tô Vũ nói, đây là ý của công chúa. Tô Mộ cũng không thể làm gì. Vẻ mặt hắn không thay đổi. Lại nói, đại nhân cứ yên tâm. Chắc chắn Tĩnh Nguyệt công chúa sẽ giúp bách tính thành kinh vượt qua nguy cơ lần này. Sau đó đến giữa trưa, trước cửa nha môn đặt mấy cái nồi lớn. Thủ thành đành phải đứng cạnh giúp đỡ. Tập hợp tất cả thảo dược còn sót lại trong thành. Thẩm Nguyệt bận rộn điều chế rồi sắc thuốc, không lúc nào nghỉ tay. Sau khi sắc thuốc xong, Tần Như Lương và Hạ Du phụ trách phân chia thuốc cho từng bách tính. Thẩm Nguyệt lại để cho bách tính mắc ôn dịch lúc đầu đi đến, để nàng tỉ mỉ khám bệnh, sau đó đưa ra cách chữa trị đặc thù. Hoắc tướng quân không thể lại nơi này quá lâu. Thành Vân còn có quân đội đang chờ ông ta trở về bố trí chỉ huy. Tô Vũ đưa tiện ông ta đến cửa thành. Cách chương.